Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, có biết ta hay không? Nga, vậy đi thôi. Lâm Tiêu gật đầu, ngươi còn miễn cưỡng không tính quá ngu. Hạ Y Y sắc mặt xấu hổ, ngươi lẽ nào không nhìn ra ta không nhúc nhích được sao? Loại chuyện này, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ không phải làm toàn bộ sao? Rốt cuộc, nhìn đến thờ ơ bất động Lâm Tiêu, Hạ Y Y bất đắc dĩ nói, ta hiện tại không nhúc nhích được, làm phiền ngươi mang ta đi ra. Sau khi đi ra ngoài, ta sẽ báo đáp ngươi. Nhất định phải ta chủ động nói ra những lời này. Tên tiểu tử này, thật đáng ghét. Lâm Tiêu gật đầu tươi vui. Ngươi không cầu ta, còn muốn để cho ta giúp ngươi làm việc. Nằm mơ đi. Lâm Tiêu đi tới, ôm ngang lên Hạ Y Y. Đi ra ngoài, Hạ Y Y ngẩn ngơ, trong lòng cười khổ, ngươi là thật không hiểu, vẫn là chiếm ta tiện nghi, ngươi lại không thể cõng ta sao? Hạ Y Y cũng không cách nào nói nhiều, chỉ có thể e lệ tựa vào Lâm Tiêu trên vai, cảm thụ được Lâm Tiêu tuổi thơ ấm áp. Lâm Tiêu nhìn một chút trong lòng mỹ nhân, luận dung mạo, Hạ Y Y cùng Tô Cẩn Giang Ngọc Giao không sai biệt lắm. Đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng là chỗ bất đồng ở chỗ Tô Cẩn thân thể còn chưa trổ mã hoàn toàn, cho nên còn có chút non nớt trẻ trung, mà Giang Ngọc Giao vóc dáng gợi cảm hòa bạo, ngực cái mông to kiều vuốt ve nắn bóp, cảm giác rất mềm mại, rất thoải mái. Luận vóc dáng, Y Y không bì kịp Giang Ngọc Giao, nàng sở trường ở chỗ một đôi chân dài to, chỉ có điều bị quần dài che phủ lên rồi, xem không quá ra. Nếu mà thay giày cao gót, lại lộ ra trắng nõn chân ngọc, tuyệt đối là khiến chân dài người yêu thích. Máu mũi hoành lưu, đồng tử bạo lồi, tuyệt mỹ cảnh tượng. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thổi một ngụm, Hạ Y Y lập tiến vào trong giấc ngủ say. Lâm Tiêu tăng nhanh tốc độ, không được một phút, rời đi Thái Thương Sơn, đi tới trên đường lớn. Tỉnh lại đi, Lâm Tiêu đánh thức Hạ Y Y. Hạ Y Y mờ mịt mở mắt, sau đó giống như bị nước lạnh từ đầu tưới xuống một dạng, toàn thân giật mình, ta đây là ngủ thiếp. Hạ Y Y ngượng ngùng không thôi, mình vậy mà một người nam nhân trong ngực ngủ thiếp, hơn nữa từ trong núi đến đường lớn, nói ít cũng ngủ 1-2 giờ đi. Đây, điều này thật sự là quá xấu hổ. Lâm Tiêu đem Hạ Y Y bỏ xuống. Ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Hạ Y Y sửa sang lại tâm tình. Cảm ơn ngươi, đến nơi này, ngươi có thể tự mình đi. Lâm Tiêu nói, lúc đi ra, hắn thuận tiện cho Hạ Y Y trị liệu một hồi. Hạ Y Y hiện tại có bản thân năng lực hành động. Trầm mặc một chút, Hạ Y Y nói, ta có thể thuê ngươi sao? Ta muốn đi Thái Thương Sơn tìm kiếm dị tượng căn nguyên, muốn tìm một người bảo vệ một chút ta. Hạ Y Y cặp mắt lấp lánh, Lâm Tiêu có thể đánh bại độc xà, còn đem nàng ôm ra, tuyệt đối có năng lực bảo hộ nàng. Có Rừng Tiêu ở đây, nàng tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Tìm dị tượng căn nguyên? Dị tượng căn nguyên không ngay trước mắt ngươi sao? Ta còn có việc. Lâm Tiêu cự tuyệt. Nha, Hạ Y Y có chút thất vọng, nàng nói, vậy chúng ta đi trước nội thành đi, ta cũng tốt đáp tạ ngươi một chút ân cứu mạng. Ngừng lại một chút, Hạ Y Y nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền a? Mời ta ăn bữa cơm là được. Lâm Tiêu cười một tiếng, hắn cứu mạng lại không được tiền, liền loại này. Hạ Y Y có chút kinh ngạc, thiếu niên này nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi. Hạ Y Y từ trên thân xuất ra kính râm, đồ che miệng mũi đeo lên. Sau đó hai người đón xe, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, chẳng lẽ vị mỹ nữ này còn có cái gì người không nhận ra thân phận? Hắn cũng không hỏi nhiều, Hạ Y Y càng là vô cùng kinh ngạc, nàng không nhịn được hỏi ra trong lòng, áp lực rất lâu vấn đề. Ngươi, không nhận biết ta sao? Nhận biết a, Lâm Tiêu gật đầu, Hạ Y Y thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, làm sao có thể có người không nhận biết ta? Lâm Tiêu tiếp tục nói, vừa mới không nhận biết sao? Hạ Y Y sững sờ, không nhịn được nói ra. Vừa mới, lẽ nào ngươi lúc trước không có đã gặp qua ở nơi nào ta? Lần này, đến phiên Lâm Tiêu có nghi ngờ. Ta lúc trước chưa thấy qua ngươi à? Chẳng lẽ, chúng ta đời trước gặp qua? Chính là Lâm Tiêu suy nghĩ một chút. Mình đời trước, cũng không có một cô gái như vậy à? Ta gọi là Hạ Y Y. Hạ Y Y liền vội vàng tự giới thiệu. Hy vọng đánh thức Lâm Tiêu ký ức. Ta gọi là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu mỉm cười. Hạ Y Y bất đắc dĩ, mặt đầy buồn bã. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngươi thật không phải trong núi dã nhân. Chính là nàng xem Lâm Tiêu biểu tình. Lâm Tiêu là thật sự không biết nàng, mà không phải làm bộ làm tịch. Quên đi, dã nhân luôn là có. Hạ Y Y như thế an ủi mình. Trở lại bên trong thành, Hạ Y Y đúng hẹn mời Lâm Tiêu ăn cơm. Nhìn đến đối diện đạm nhiên như thường Lâm Tiêu, Hạ Y Y trầm giọng hỏi, ngươi thật không cần tiền sao? Còn nữa, ngươi thật không thể giúp ta một hồi? Không được, ta còn có việc, không có thời gian. Lâm Tiêu ăn một miếng cơm, ta đuổi đi gặp bạn gái đâu, làm sao có thời giờ quản nhiều ngươi. Về phần tiền, đó là vật gì? Hạ Y Y tức giận khổ. Được rồi, mình lần đầu tiên trong đời bị người cự tuyệt như vậy triệt đề, dứt khoát như vậy. Người Lâm Tiêu coi như là không nhận biết ta. Dẫu gì ta cũng là một đại mỹ nữ đi. Người liền thờ ơ bất động. Hay là nói, người Lâm Tiêu không thích nữ nhân, mà là yêu thích nam nhân. Nghĩ tới đây, Hạ Y Y trong lòng một hồi buồn nôn. Y Y, người chạy đi đâu? Chúng ta tìm người rất lâu đều không tìm được. Một cái lẹo cái âm thanh truyền tới. Một cái trang phục hoa chi chiêu triển, yêu dã muôn phần, không nói ra được là nam hay nữ ra hỏa. Oai oai nữu nữu đi tới. Y Y, người đang làm gì? Người đang cùng nam nhân ăn cơm. Lẹo cái nhìn thấy Lâm Tiêu, thét lên. Hạ Y Y một hồi bất đắc dĩ. Hắn là bằng hữu của ta, mặc kệ hắn là gì của ngươi, ngươi đều không cho phép đơn độc cùng nam nhân ăn cơm. Ngươi là thân phận, nếu như bị người chụp ảnh rồi làm sao bây giờ? Nếu như bị cậu tử phát hiện làm sao bây giờ? Lẹo cái hướng về phía Hạ Y Y một hồi giáo huấn, sau đó chuyển hướng Lâm Tiêu, âm thanh bén nhọn, ngươi lập tức xéo ngay cho ta. Cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Nhanh lên một chút. Hạ Y Y vẻ mặt áy náy nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lẳng lặng nuốt xuống trong miệng thức ăn. Nếu ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền đem ngươi làm thành chân chính nữ nhân. Hạ Y Y vẻ mặt đồ quái. Những lời này quá đả kích người đi. Lẹo cái mặt hiện vẻ giận, nhưng mà đáy lòng lại dâng lên một luồng hơi lạnh. Một luồng đông nhập cốt tủy hàn khí. Hạ Y Y vô cùng kinh ngạc nhìn lẹo cái một cái. Cái này không đúng a. Bình thường lại nói, người bị như vậy uy hiếp giễu cợt, còn không lớn khóc đại náo. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ là hung hãn mà trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Một chữ cũng không dám nói. Yên lặng cơm nước xong, Lâm Tiêu gật đầu, đa tạ. Hạ Y Y cười một tiếng, người người đã cứu mạng ta, còn nói với ta đa tạ. Nhìn đến Lâm Tiêu đứng dậy, Hạ Y Y trầm ngâm chốc lát. Lâm Tiêu, nếu không thì lưu một cái phương thức liên lạc đi. Lâm Tiêu nhún vai một cái, quên đi thôi, giữ lại người phương thức liên lạc để cho bạn gái của ta nhìn thấy, đó cũng không tốt. Lâm Tiêu trong điện thoại di động, người liên lạc chỉ mấy cái như vậy, nếu như nhiều hơn một cái Hạ Y Y, vậy cũng không tốt.